Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, làm khó dễ, ha ha. Lúc này, Hồ Diên Đan Sư đột nhiên mỉm cười nói, không biết vị tiểu hữu này, muốn phục thần xá lợi là dùng để làm gì? Dịch Vân hơi nhướng mày, hắn biết, tất nhiên là vừa mới Tả Khâu Hạo Ngọc đối với Hồ Diên Đan Sư truyền âm cái gì? Hai người bọn họ vốn là nhận thức, thêm vào Tả Khâu Hạo Ngọc từ đó làm khó dễ. Lần giao dịch này, sợ là không có thuận lợi như vậy. Hồ Diên Đan Sư bán ra đan dược mà thôi. Cần phải cũng không nhất định hỏi ta mua đan dược làm cái gì đi. Vừa Hồ Diên Đan Sư đã khai xuất 550.000 giá cả. Vãn bối mong muốn tiếp thu tài nhi ngàn cân treo sợi tóc. Dịch Vân chỉ có thể khắc chế tâm tình trong lòng, nhưng là Hồ Diên Đan Sư nhưng chỉ là vuốt mình mặt trắng không có râu cằm. Cũng không trả lời, trên mặt còn treo móc một tia cân nhắc nụ cười. Dịch Vân hít sâu một hơi, nói rằng, lẽ nào Hồ Diên Đan Sư là muốn đổi ý. Dịch Vân tận lực để chính mình biểu hiện không vội vã, miễn cho bị hai người nắm lấy chỗ đau. Nhưng trên thực tế Dịch Vân có thể nào không vội. Nếu như kéo dài nữa, nhất định sẽ cho tài nhi lưu lại di chứng về sau. Đổi ý, ngươi đây là đang chất vấn ta. Hồ Diên Đan Sư sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ta là luyện đan sư, ta đan dược, tiêu bán cho ai, này là sự tự do của ta, hướng về ta mua đan dược người, bất kể là một phương hùng chủ, vẫn là thế lực lớn trưởng lão. Không người nào là khách khí. Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Người này giọng điệu này, hiển nhiên là không muốn dễ dàng bán thuốc, còn nhờ vào đó bắt bí hắn. Dịch Vân dừng một chút, nói rằng, ta là nghe Tần Thành chủ cùng Vô Hạ tiên tử nói tới. Thiên Tứ Dược Phường có một vị đan sư có thể luyện chế phục thần xá lợi. Mới tới mua, Dịch Vân đang khi nói chuyện, đem vật cầm trong tay huyết thẻ ngọc màu đỏ dương lên. Thẻ ngọc này trên, có Tần Thành chủ dấu ấn. Không giả được, hả, Tần Thành chủ, Hồ Diên Đan Sư hơi nhíu lông mày. Hắn biết, Dịch Vân là chuyển ra Tần Thành chủ tên tuổi tới dọa hắn. Nếu như chỉ là Dịch Vân, hắn có thể tùy ý nhào nặn. Nhưng nếu như có Tần Thành chủ tham gia, hắn lại cần lo lắng mấy phần. Vừa nãy Tả Khâu Hạo Ngọc truyền âm thời gian, đã nói cho Hồ Diên Đan Sư lai lịch của người nọ. Tả Khâu Hạo Ngọc phái người điều tra Dịch Vân, biết Dịch Vân bất quá là mới vừa đến Vạn Vật Thành mà thôi. Không thể cùng Tần Thành chủ có liên quan gì, nếu như là Tần Thành chủ muốn mua này phục thần xá lợi. Tự nhiên không thể để như vậy một cái không liên quan tiểu bối đến chân chạy. Như vậy chỉ có thể là Dịch Vân chính mình muốn mua. Nhưng mượn Tần Thành chủ vạn vật phù văn, Tần Thành chủ dựa vào cái gì đem nhiều như vậy vạn vật phù văn cho hắn mượn. Lúc này, Tả Khâu Hạo Ngọc đột nhiên cười ha hà, huynh đài thật tài tình a, có thể để Vô Hạ tiên tử hướng về thành chủ mở miệng giúp ngươi muốn vạn vật phù văn. Này mềm cơm cũng ăn là đến rồi cảnh giới nhất định. Khâm phục, khâm phục. Tả Khâu Hạo Ngọc diễu cợt nói rằng, trong mắt nhưng là một tia ý lạnh, hắn hao tổn tâm cơ, đưa các loại quý giá lễ vật, luôn mãi mời, nhưng cũng không có cách nào đánh động Yêu Cầm tiên tử cùng Vô Hạ tiên tử bên trong bất luận một ai. Nhưng là này Dịch Vân, hắn không chỉ không đưa bất kỳ lễ vật, trái lại còn có thể Vô Hạ tiên tử ở đây bám váy đàn bà. Đối với loại này người, Vô Hạ tiên tử dĩ nhiên cũng so với đối với thái độ mình tốt nhiều như vậy. Này để Tả Khâu Hạo Ngọc có thể nào không giận. Xem ra ngươi cùng Vô Hạ tiên tử quan hệ không tệ. Đã như vậy, ngươi giúp ta đem Vô Hạ tiên tử mời đi theo một chuyến. Này phục thần xá lợi, chỉ bán cho ngươi, Tả Khâu Hạo Ngọc lạnh nhạt nói. Dịch Vân trong mắt hàn mang lấp lóe. Này Tả Khâu Hạo Ngọc được voi đòi tiên. Nói lên yêu cầu càng ngày càng quá đáng. Hắn cùng Bạch Hồ công chúa tuy rằng quan hệ rất tốt. Nhưng dù vậy, hắn làm sao có khả năng thay Bạch Hồ công chúa đáp ứng yêu cầu này. Tả Khâu Hạo Ngọc trên mặt mang theo đùa cợt mỉm cười. hắn cũng biết mình yêu cầu không rời đâu. Hắn chính là trêu đùa Dịch Vân, cho Dịch Vân một bài học, để Dịch Vân biết, ở này vạn vật thành bên trong, hắn như vậy một cái võ giả, căn bản chẳng là cái thá gì, mà hắn Tả Khâu Hạo Ngọc, nhưng nắm giữ giao thiệp cùng quyền thế, chỉ cần tùy tiện động hạ miệng lưỡi, là có thể để Dịch Vân cực kỳ khó chịu. Tả Khâu Hạo Ngọc ngờ tới, nếu Dịch Vân tình nguyện hướng về Tần Thành chủ mượn vạn vật phù văn, cũng cần mua đến này phục thần xá lợi, nhất định đối với hắn tình thế bắt buộc, hắn chính là muốn cố ý làm khó dễ, buồn nôn Dịch Vân, ai, Hạo Ngọc công tử, cần gì chứ, Hồ Diên Đan sư cười cợt, nói rằng, nếu là Tần Thành chủ cho mượn tới vạn vật phù văn, ta liền cho Tần Thành chủ một bộ mặt, như vậy đi, ta vừa nãy nghe nói Hạo Ngọc công tử nói, ngươi cùng hắn hơi quá tiết, cái kia ngươi ở nơi này nói lời xin lỗi, việc này coi như bỏ qua, 900.000 phù văn, phục thần xá lợi có thể bán cho ngươi, 900.000. Dịch Vân cười gằn, đây thực sự là sư tử mở đại miệng, đừng nói hắn không biết xin lỗi, coi như xin lỗi, hắn cũng không bỏ ra nổi 900.000 phù văn, làm sao, phù văn không đủ sao, Tả Khâu Hạo Ngọc tự nhiên nhìn ra. Dịch Vân trên tay vạn vật phù văn thẻ ngọc đủ số mới 800.000. Chà chà, mượn phù văn không đủ. Không liên quan, ta có thể đồng ý. Ngươi tự mình bạt tai. Mỗi tát một cái, ta cho ngươi tiết kiệm được 10.000 phù văn. Nhiều tát đạt được nhiều. Ha ha ha, Tả Khâu Hạo Ngọc cười ha ha. Tiếng cười tùy ý mà lộ liễu. Hắn lúc này trong lòng sảng khoái cực kỳ. Đây chính là quyền thế. Địa vị mang tới chỗ tốt, chính là ý thế hiếp người, ngươi lại có thể thế nào? Hắn biết Dịch Vân thiên phú không tệ, nhiều người như vậy nửa kiêu căng tự mãn. Càng là như thế, hắn càng có nghiền ép thành tựu của hắn cảm giác. Hắn muốn để Dịch Vân khó chịu đến thổ huyết, cho hắn biết, ở trước mặt mình, hắn một con run rế như thế đồ vật, nhất định phải cúi đầu. Dịch Vân siết chặt nắm đấm, lại từ từ buông ra. Phục thần xá lợi độ khó không nhỏ, hơn nữa luyện chế phục thần xá lợi, muốn 1-2 ngày, còn phải chuẩn bị từ sớm đại lượng dược liệu, những dược liệu này cũng không dễ dàng siêu tập toàn bộ. Hiện tại Lăng Tà Nhi ngàn cân treo sợi tóc, hắn tự mình luyện chế phục thần xá lợi căn bản không còn kịp rồi. Hôm nay Dịch Vân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần đối phương không phải quá phận quá đáng. Hắn cũng có thể nhịn xuống, nhưng là sự tình đã đến một bước này, đã không đường có thể lui. Dịch Vân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu lên, con mắt của hắn quang đã vô cùng băng lãnh. Hắn nhìn Hồ Diên Đan sư nói, ngươi đã không muốn bán này phục thần xá lợi, vậy thì lưu lại làm quan tài bản đi. Cái gì? Hồ Diên Đan sư sắc mặt một xanh, hắn không nghĩ tới. Dịch Vân một tên tiểu bối, dám đối với hắn một cái tôn giả đan sư nói ra lời nói như vậy. Còn ngươi nữa, Dịch Vân chuyển đầu, nhìn về phía Tả Khâu Hạo Ngọc, ta khuyên ngươi nhân lúc bây giờ có thể đắc ý vinh vào thời điểm. Lưu một ít tốt đan hảo dược, miễn được bản thân ngày sau toàn thân bị phế thời điểm. Bị gia tộc như là vứt chó như thế tự bỏ rơi. Đến thời điểm, ngươi liền không có tiền mua đan dược, Tả Khâu Hạo Ngọc nghe xong, cười ha ha, Dịch Vân bất quá là một run rế, cũng dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay như không phải ở cửa hàng này bên trong, chỉ sợ ngươi mất mạng đi ra ngoài, lại càng không có cái gì ngày khác. Tả Khâu Hạo Ngọc nói đến nửa câu nói sau, tâm thanh đột nhiên trở nên lạnh, hắn nghĩ một kiếm đem Dịch Vân giết. Nhưng là ở này vạn vật thành trong cửa hàng, là không cho phép tranh đấu, nếu không sẽ chịu đến vạn vật thành hết thảy thế lực trừng phạt. Cái này cũng là ta muốn nói, ngày sau còn dài, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ rồi, Dịch Vân nói xong, xoay người rời đi, hả, ngươi, Tả Khâu Hạo Ngọc mắt thấy Dịch Vân thân hình lóe lên. Đã tới Thiên Tứ Dược phường cửa, trực tiếp vượt cửa đi ra ngoài. Không chậm trễ chút nào, này để Tả Khâu Hạo Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào mình nhìn lầm rồi, Dịch Vân cũng không phải là đối với phục thần xá lợi tình thế bắt buộc. Hồ Diên Đan Sư cũng là cao mày. Hạo Ngọc công tử, ngươi không phải mới vừa truyền âm nói, tiểu tử này sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua phục thần xá lợi. Ta trực tiếp tăng giá là tốt rồi, nhân cơ hội dọa dẫm hắn một bút sao? Tổn thất như vậy món làm ăn, Hồ Diên Đan Sư cũng là có chút khó chịu. Tuy rằng phục thần xá lợi không lo bán, nhưng đại đa số thời điểm cũng chính là bán 500.000 phù văn. Như là vừa nãy, Hồ Diên Đan Sư cảm giác mình ra giá 800.000 phù văn. Dịch Vân cũng sẽ đáp ứng hạ xuống, kiếm nhiều 300.000. Hồ Diên Đan Sư dù cho dòng dõi giàu có, cũng sẽ không nhìn. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân nhưng trực tiếp đi. Hồ Diên Đại Sư, gì để ý điểm này điểm tổn thất, ta Tả Khâu Hạo Ngọc từ không bạc đãi bằng hữu, ngươi hôm nay tổn thất một chút, ta Vạn Vật Tiên Các định sẽ giúp ngươi kiếm về. Tả Khâu Hạo Ngọc trong lòng khó chịu nói rằng, hôm nay hắn nguyên bản cho rằng ăn chắc Dịch Vân, nghĩ phải thật tốt dẫm hắn một cước, không nghĩ tới Dịch Vân như vậy quả quyết, trực tiếp đi, bất quá, Tả Khâu Hạo Ngọc tin tưởng, Dịch Vân không mua được phục thần xá lợi, cũng tất nhiên để hắn tổn thất rất lớn, vậy cũng là một chút an ủi đi, nếu Hạo Ngọc công tử nói như vậy, ta cũng không nói gì, bất quá tiểu tử này như vậy mạo phạm ta, dĩ nhiên nói ra để ta giữ lại phục thần xá lợi làm quan tài vốn ngông cuồng lời nói. Ta làm sao có thể tính như vậy, chỉ cần hắn còn dám ở lại Vạn Vật Thành. Ta nhất định nhưng mà để hắn sống không nổi, Hồ Diên Đan Sư một tay thuật luyện đan xuất thần nhập. Hóa, hắn ở Vạn Vật Thành bị các thế lực lớn tôn sùng là thượng tân. Tranh nhau lôi kéo, khi nào bị như vậy khí, bị một tên tiểu bối nhục mạ. Hừ, ngươi không ra tay, ta cũng sẽ để hắn sống không nổi. Tả Khâu Hạo Ngọc sờ sờ không gian của mình nhẫn. Qua nhiều năm như vậy, mạo phạm người của hắn. Không có một kết quả tốt, cho tới Tân Thành Chủ, hắn cũng không phải hết sức sợ sệt, Dịch Vân cùng Tân Thành Chủ căn bản là không có gì quan hệ. Hơn nữa Vạn Vật Thành Thành Chủ cùng Vạn Vật Thiên Phủ các thế lực lớn là lẫn nhau ngăn được quan hệ. Chỉ cần không phá hoại quy củ, ai cũng sẽ không trở mặt. Hết chương.